Chương 1814, hộ ngươi chu toàn, 3, cầu phiếu phiếu. Như thế nào lại từ nay về sau rời đi Âu Dương gia, đối với mình chết sống chẳng quan tâm, mặc cho mình bị Ngụy Vĩnh Tiến cùng Âu Dương Minh Châu hãm hại đến tình trạng như thế. Lăng Vũ Xanh trong mắt đàn ở dê cha thở cùng đau đớn chậm rãi biến thành lăng lệ sát ý, trong tay nhiếp ma châm lần nữa giơ lên. Dù là Âu Dương Khanh phải che chở Âu Dương Minh Châu lại như thế nào, năm đó Âu Dương Minh Châu đối với hắn làm sự tình, hắn không bao giờ đều không có quên. Cu nở dê nhất định phải đòi lại. Âu Dương Khanh nhìn thấy Lăng Vũ Xanh cử động, trong lòng càng là đau xót. Hắn vội vàng há miệng muốn giải thích, tiểu xanh, ta hắn vẫn chưa nói xong, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, không chút nghĩ ngợi liền hướng phía Lăng Vũ Xanh bổ nhào qua. Lăng Vũ Xanh làm sao đều không nghĩ tới, mình muốn giết Âu Dương Minh Châu, Âu Dương Khanh lại trực tiếp muốn đối hắn động thủ, trong lúc nhất thời trong lòng hận ý, đau đớn, tuyệt vọng dày vò lại một lần nữa cuồn cuộn đi lên. Nhưng mà, còn không đợi trong lòng của hắn hận ý triệt để lên men, Âu Dương Khanh cũng đã ôm chặt lấy hắn, xoay người một cái. Quay một tiếng vang thật lớn, từ phía sau hai người truyền đến. Lăng Vũ Xanh cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều tại chấn động, ngay sau đó, lại một cô ấm áp chất lỏng, phun nhập cẩn cổ của hắn. Mang theo gây mũi mùi máu tươi, chậm rãi chạy xuôi tại trên da rẻ của hắn. Lăng Vũ Xanh ngây dại, toàn thân tư nở dê tờ ơ cờ cứng ắc. Con người co vào đến giống như to bằng mũi kim, trong thân thể huyết dịch lại là một chút xíu trở nên lạnh bớt. Hắn há to miệng, thật lâu có thể phát ra không lưu loát thanh âm khàn khàn. Âu Dương Khanh ôm lấy hắn, Âu Dương Khanh cánh tay chậm rãi rủ xuống đi. Thân hình cao lớn giống như là rốt cục hao hết tất cả khí lực, chậm rãi ngã xuống. Ở phía sau hắn, là toàn thân máu tươi, vùng đan điền phá một cái động lớn Ngụy Thiên Cương, thẳng tắp ngã xuống, nuốt xuống cuối cùng một ngụm. Cho đến chết một khắc này, trên mặt của hắn còn mang theo nụ cười dữ tợn. Ngụy Thiên Cương mắt thấy Ngụy gia bị diệt, mình cu nở dê khó thoát vận rủi, lại không cam lòng Ngụy gia bị hủy bởi Lăng Vũ Xanh cái này hạ nhân nhi tử trong tay, vờ ơ ý ma trực tiếp lựa chọn tự bạo. Mộ Nhan bọn hắn đều coi là Ngụy gia nhân đã sớm bị Lăng Vũ Xanh đánh không hề có lực hoàn thủ. Cho nên, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Ngụy Vĩnh Tiến cùng Ngụy Minh Châu trên thân. Đến mức lại không ai phát hiện Ngụy Thiên Cương dị động. Chỉ có Âu Dương Khanh. Sự chú ý của hắn ánh mắt, hắn cả trái tim, chưa bao giờ một khắc từ Lăng Vũ Xanh trên thân dịch chuyển khỏi. Cho nên, làm Ngụy Thiên Cương tự bạo thời điểm, hắn cơ hồ không chút suy nghĩ, liền bổ nhào qua, thay Lăng Vũ Xanh chặn công kích. Lăng Vũ Xanh đột nhiên ngồi xổm người xuống, ôm lấy Âu Dương Khanh trượt thân thể. Hắn muốn đem nhân nâng đỡ, lại phát hiện hai tay của mình run dữ dội hơn. Tiểu tiểu sư muội Lăng Vũ Xanh hét lên một tiếng. Liên chính hắn cu nở dê không có phát giác, thanh âm của mình bên trong có bao nhiêu sợ hãi. Mộ Nhan cấp tốc tiến lên, chế trụ Âu Dương Khanh mạch đập, một trái tim lại là chìm xuống dưới chìm. Âu Dương Khanh tổn thương hiển nhiên rất nặng, mà lại đã là đạp ở sinh tử một nháy mắt. Nàng không nói thêm gì, cấp tốc ba động thiên ma cầm dây cung. Thánh giả nhân thuật không chút do dự thi triển đi ra. Không gian bên trong, thất hoàng trầm mặt nói, quân Mộ Nhan ngươi thằng ngu này, ngươi lại vì người khác hao tổn tuổi thọ của mình. Mộ Nhan, ta tương lai tu vi tất nhiên có thế đạt tới tu giả đỉnh phong, thọ nguyên tự nhiên là ngàn năm vạn năm trở lên. Hao tổn một chút xíu sợ cái gì? Thất hoàng tức giận nói, ngươi khoe khoang thật sự là không muốn mặt. Ai nói ngươi thọ nguyên liền nhất định có thể tới ngàn năm vạn năm trở lên? Tiểu xanh cùng Âu Dương Khanh cố sự, có chút thương cảm, thân môn hy vọng sau cùng bọn hắn có thể hòa hảo như lúc ban đầu sao. Nên cái nguyệt phiếu nói cho A tử đi cảm tạ tiểu đồng bọn khen thưởng, A, bình an cả đời, thiên nguyệt thương tuyết, lâm nghi hiên, lở vệ lì ản tệ khen thưởng lão đại, tử diệp trung gió, tỷ độc thân quý tộc. Quang đời còn lại chỉ yêu. Tấu chương xong.